Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2334, Minh Quân Luyện Thành Ký 7. Người đăng, HGSOZMOZC, cùng Bình Phương Nghi chơi đùa mấy lần. Ninh Thư lại trắng trợn phong thưởng. Bình Phương Nghi, không có thăng vị điểm, mà là ban thưởng vàng bạc châu báu. Cái gì chân quý liền hướng nàng trong cung đưa. Mặc dù vị điểm không có thăng, nhưng là nguyệt ngân chướng. Bình Phương Nghi là trong hậu cung nhất được sủng ái người. Bình Phương Nghi tiếp vào Tiểu Lục Tử đưa tới đồ vật, nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi. Tiểu Lục Tử còn tại chúc mừng Bình quý nhân là này hậu cung đầu một phần đâu. Bình Phương Nghi nội tâm cùng đạn hạt nhân nổ tung bình thường. Làm thị nữ lấy ra bạc cảm ơn Tiểu Lục Tử. Bình quý nhân nhìn độ thiện cảm một cột, đại đại trứng vịt, nắm tay đặt ở cái chán, một chút hôn mê bất tỉnh. Bình Phương Nghi bệnh, không có cách nào hầu hạ hoàng thượng. Hậu cung Tần Phi, hận không thể đốt pháo. Không có Bình Phương Nghi, cơ hội của các nàng liền đến. Ninh Thư nghe xong Bình Phương Nghi bệnh, rất là vui vẻ đến Bình quý nhân cung. Trong, nắm lấy Bình Phương Nghi tay trấn an nói. Ái phi đừng sợ, chậm nhất, định sẽ làm cho thái y y tốt ngươi. Nếu như y không tốt, chậm liền để bọn hắn chôn cùng. Bình Phương Nghi khóe miệng co giật. Nếu như không phải đại đại trứng vịt, nàng liền tin hắn tà, cho là hắn thật yêu nàng. Bên cạnh thái y, ngoặc kép chấm chấm. Hoàng thượng, Bình Phương Nghi chỉ là ẩm thực không? Điều, chịu phong hàn, không có gì đáng ngại. Còn muốn chôn cùng, cho dù là Bình Phương Nghi ngã bệnh, Ninh Thư vẫn là canh giữ ở Bình Phương Nghi bên người, không có chút nào sợ qua bệnh khí. Vốn dĩ cho là có cơ hội tần phi chạy đến Thái Hậu trước mặt khóc thành cẩu, Bình Phương Nghi đều muốn bị cái này bệnh tâm thần nam nhân làm điên rồi. Nhìn, giống như thật đối nàng rất tốt, thế nhưng là độ thiện cảm thăng lên đến khác, tổng bắt nàng làm bia ngắm. Cái kia không phải nàng là cái gì chân ái bia ngắm đi. Mặt ngoài sủng ái nàng, làm nàng hấp dẫn hỏa lực. Sau đó hoàng đế chân ái nhiều trong góc. Này hậu cung tiết mục nàng rõ ràng nhất. Dù sao cướp đoạt đế vương tâm, hậu cung tranh đấu làm sao có thể thiếu. Lần này, Bình Phương Nghi cảm thấy này hậu cung hết thảy phi tử đều có nhất định tỷ lệ là hoàng đế chân ái. Lập tức Bình Phương Nghi nghĩ nghĩ. Bia ngắm liền bia ngắm, chỉ ít có thể cùng hoàng đế tiếp xúc. Chân ái trốn ở trong góc, nhìn nam nhân yêu mến cùng nữ nhân khác ân ái kia là chu tâm đau. Bình Phương Nghi sinh bệnh đoạn này trong lúc đó, Ninh Thư đều ai tại nàng trong cung, không có chút nào sợ truyền nhiễm, đem thái hậu tức nổ tung. Nhưng mỗi lần lại bị Ninh Thư không mềm không cứng đỉnh trở về. Những này hậu cung nữ nhân đỏ ngầu cả mắt, hậu cung Tần Phi trên người tràn ra nồng đậm thực chất oán niệm. Phái đi ra trần tai quan viên bị giết, truyền lại trở về tin tức nói là phát cứu tế lương thời điểm bị cướp đồ ăn bạo dân giết đi, đều sắp bị dẫm thành thịt nát. Ninh Thư nâng trán nhìn thoáng qua đứng ở phía trước Thẩm lão tướng quân. Thẩm lão tướng quân bình chân như vậy, tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Ninh Thư ánh mắt đăm đăm nói. Chậm cảm thấy có độc. Làm sao chậm phái đi ra người, không phải bị tra ra sự tình các loại, chính là bị giết. Không phải có quân đội duy trì kéo dài sao? Như thế nào xuất hiện hiện tại loại tình huống này? Lão thần thỉnh tội, là lão thần an bài không chu toàn. Thẩm lão tướng quân quỳ xuống đến ôm quyền thỉnh tội. Đây chính là trong tay không có lực lượng kết quả, bị quản chế tại người. Đến nỗi cái kia quan viên chết mất chân tướng, không ai để ý, có người liền có hy vọng. Thế nhưng là trên tay không ai. Ninh Thư tựa hồ có chút nản lòng thoái chí, làm cho người ta thay chết đi quan viên vị trí, làm thay đi lên quan viên tiếp tục trần tai. Lúc bãi chiều thời điểm, Ninh Thư lưu lại muốn đi trần tai quan viên. Nói, từ, ái khanh, người chuyến này có thể trần tai liền tận lực trần tai. Tận lực, theo quân đội, ôm lấy tính mệnh quan trọng, đồng thời lưu ý chung quanh hết. Thảy, vô gian đạo hiểu không? Lấy tới chứng cứ quan trọng. Đúng, vi thần nhớ kỹ. Ninh Thư đối cửa lớn tiếng nói. Từ ái khanh, chậm muốn để ngươi hảo hảo trần. Tai, trần tai ngân cùng lương thực đến nạn dân trong tay. Không thì chậm bắt, ngươi là hỏi. Từ Thừa An ra ngoài thời điểm, một mặt lo lắng, Ninh Thư cảm thấy hắn tốt diễn. Kỹ, dù sao Ninh Thư là không biết thẩm gia muốn làm cái gì. Thẩm gia đằng sau có một cái lớn tập đoàn lợi ích. Tập đoàn này lợi ích chỉ sợ không phải thẩm gia có thể khống chế. Thẩm gia cơ hồ là cưỡi hổ khó xuống. Quan viên bị vạch tội, bị giết sự tình, cũng là vì tập đoàn lợi ích. Một sợi dây thường thượng châu chấu, kết bè kết cánh, lấy thẩm gia bây giờ địa vị, khẳng định có người phụ thuộc, mà thẩm gia nhất, định phải cam đoan tập đoàn lợi ích. Hạ chiều, Ninh Thư liền bắt đầu ngủ ngon. Thừa dịp ngủ ngon thời điểm, Ninh Thư lại chạy ra cung, khắp nơi phóng đãng, lén lút bái phỏng một chút quan viên. Ninh Thư biết rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Dễ một cái cho, cùng làm tặc đồng dạng. Mỗi lần hồi cung trước đó, đều đi thẩm gia một chuyến, tại thẩm gia ăn cơm mới về nhà. Tất nhiên này không chỉ là đơn giản ăn cơm, hồi cung sau, Thái hậu đều đang đợi lấy Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, đều thở dài một hơi. Tất nhiên cũng bắt đầu răn dạy Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là nghe, đến nỗi có làm hay không liền không nhất định. Thái hậu mặt mũi tràn đầy vô lực, tựa như mẹ già tại đối mặt ngộ nhập lạc lối. Nhi tử, khuyên như thế nào giải, nhi tử đều không nghe. Thái hậu đầy bụng tức giận không có cách nào vung, không thể đối với nhi tử, cũng chỉ có thể đối với người khác. Thế là, vốn cũng không có bệnh đến rất nặng, thậm chí là giả bệnh bình phương nghi bệnh, bệnh đến càng thêm nghiêm trọng, nằm ở trên giường đều không đứng dậy nổi. Bình phương nghi, hệ thống thăm dò nàng trúng độc, cho nên, nàng lại nằm trúng thương. Bình phương nghi không có cách, cũng chỉ có thể nằm như vậy. Hại nàng người, kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Ninh Thư cùng một cái thâm tình đế vương đồng dạng, dù là bình phương nghi, bệnh đến không được, nhưng là Ninh Thư vẫn là thích trông coi nàng. Bình phương nghi bây giờ căn bản liền không muốn nhìn thấy Ninh Thư. Xác định. Vị hoàng đế này tuyệt bích là tại lợi dụng nàng, không thì làm sao một chút độ thiện cảm đều không tăng? Chẳng lẽ là sử dụng nàng tức giận thái hậu? Như vậy trên người nàng độc chính là thái hậu kiệt tác, mụ mại phê. Bình phương nghi trong lòng rất nôn nóng, chính là lang tâm như sắt. Lần này, cái kia không phải muốn gấp ở chỗ này. Vì cái gì? Nàng không đủ đẹp không? Tính cách của nàng không đủ ôn nhu sao? Hay là phải muốn chuyển đổi phong cách? Chỉ ít nam nhân thấy được nàng khuôn mặt, chỉ ít sẽ chướng một chút tốt hơn. Một chút, nhất là một ít thật đẹp sắc đế vương. Thấy được nàng khuôn mặt, liền, sẽ có hảo cảm. Một ít tự chủ tương đối mạnh đế vương, cũng sẽ gia tăng một hai điểm hảo cảm. Nhưng là giống bây giờ một chút độ thiện cảm không có chút nào tăng trưởng. Cũng không tồn tại giảm xuống độ thiện cảm tình huống. Hoàng thượng vẫn là không muốn trông coi thần thiếp. Thần thiếp không có việc gì. Bình phương nghi cười đến cắn răng nghiến lợi. Thanh âm ôn nhu. Hoàng thượng, còn nhiều đi xem một chút cái khác tỉ muội đi. Ninh Thư trên mặt nổi lên không vui. Làm sao các ngươi cả đám đều gọi trẫm, muốn cùng hưởng ân huệ. Thế nhưng là trẫm cũng chỉ nghĩ độc sủng ngươi. Bình phương nghi. Cút, lương mỹ nhân rất u buồn, có vẻ như hoàng đế đã hoàn toàn bị mê hoặc, rất nhanh cái hệ thống này liền muốn rời khỏi, nhiệm vụ của nàng liền muốn thất bại, nhịn không được hỏi hệ thống, bây giờ nên làm gì? Ta đã chế định kế hoạch, thế nhưng là ngươi không dựa theo kế hoạch đến, không có cái gì so nhiệm vụ quan trọng, bị xóa bỏ nhiều lần, sẽ bị triệt để xóa bỏ. Hệ thống bình tĩnh nói. Hết chương.